Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 85. Chương 85 tìm không thấy hắn. Là hắn. Cái gì? Số 9 cùng số 6 phòng đơn người mua không phải tranh chấp này một đầu sư thú sao? Đúng vậy. Như thế nào số 6 chụp được sao? Đưa cho số 9. Số 6 phòng người mua. Người chụp được này đầu sư thú là đưa cho số 9 người mua sao? Người chủ trì phảng phất trường sai rồi lỗ tai. Không tin hai cái đối thủ cạnh tranh cư nhiên diễn biến thành đưa tặng hàng đấu giá. Số 6 phòng đơn ban đầu kêu giới nam nhân ra tiếng nói. Chúng ta điện chủ nói. Không nghe rõ sao? Điện chủ, Liên Thanh nhăn ở mặt mày, lục tinh sư thú bị số 6 người mua chụp được. Chuyển giao cho số 9 người mua. Còn thỉnh số 9 người mua đến chúng ta lãnh hóa chỗ lĩnh số 6 người mua tương tặng lễ vật. Người, chủ trì cuối cùng gõ bản. Hôm nay đấu giá hội đến đây kết thúc. Sở hữu hàng đấu giá thành công giao giới, số 6 phòng đơn nội. Điện chủ, chúng ta còn không phải là vì này đầu sư thú tới phòng đấu giá sao? Như thế nào? Lộc ưng khó hiểu mà đứng ở chủ tử trước mặt. Chủ tử rõ ràng chụp được này đầu lục tinh linh thú. Như thế nào lại đem hắn chuyển giao cho người khác? Nàng lần trước cùng bản tôn tranh chấp băng hỏa dung hồn quả. Lúc này lại cùng bản tôn tranh chấp lục tinh sư thú. Nếu bản tôn lại muốn nàng muốn, ngày sau không chừng như thế nào đối đãi bản tôn. Ngồi ở gỗ đỏ điêu khắc tinh xảo ghế dựa thượng. Nam nhân, thượng thân chính trực đứng thẳng. Hai tay tùy ý mà đáp ở trên đùi, nếu không nhìn mặt hắn. Hứa sẽ cảm thấy người nam nhân này chính phái đoan trang. Cao quý yêu nhã, nhưng mà hắn khóe miệng bắt một mặt ta cười. Xứng với hắn yêu nghiệt tuyệt dung, giống như là địa ngục tới ác ma. Quanh thân tràn ngập thị huyết hắc ám hơi thở, đấu giá hội kết thúc. Liên Thanh chụp được một phen huyền thiết tinh phẩm kiếm còn có tam bổn võ kỹ. Hơn nữa yêu nghiệt đưa nàng lục tinh sư thú. Liên Thanh lần này tới đấu giá hội thu hoạch thật đúng là không nhỏ, tới rồi thu hóa chỗ. Liên Thanh thuận lợi cùng Hoàn Tây phòng đấu giá giao tiếp. Trả tiền khi đã đem ngưng huyết đan bán đấu giá giới điền thượng mới cho. Xoát Liên Thanh hắc kim tạp 9 vạn nhiều 2 hoàng kim. Liên Thanh, số 6 phòng đơn người là ai a? Người nhận thức sao? Mạch Á Nam nghĩ đến bị Liên Thanh thu vào trong không gian lục tinh linh sủng. Nàng liền không bình tĩnh, kia chính là 30 vạn lượng hoàng kim a. Là người nào ném thượng vạn lượng hoàng kim thảo mỹ nhân niềm vui a? Liên Thanh không có trả lời Mạch Á Nam vấn đề. Nàng ánh mắt vẫn luôn ở phòng đấu giá đại đường tìm kiếm. Mỗi một cái rời đi Hoàn Tây phòng đấu giá người. Đều là phải trải qua đại đường, nhưng mà Liên Thanh lại không có tìm được kia mặt khí phách dàn. Dụa dày rộng thân ảnh, phòng đấu giá người trừ bỏ nhân viên công tác. Một đám đều là mang mặt nạ, Liên Thanh, ngươi đang tìm cái gì? Mạch Á Nam nắm mấy ngày liền kiệt, nghĩ thầm là thứ gì hấp dẫn đi rồi Liên Thanh lực chú ý. Cứ nhiên làm Liên Thanh liền đệ tay đều quên dắt thôi. Chúng ta đi thôi. Liên Thanh tìm không thấy hắn. Người này rời đi vô thanh vô tức. Nếu là hắn muốn gặp nàng, khẳng định sẽ chủ động tiến lên. Mạch Á Nam chặn Liên Thanh dục rời đi thân ảnh. Nơi này còn có mua bán chàng. Ngươi không phải tưởng mua võ kỹ sao? Nói không chừng bán chàng có ngươi nhìn chúng võ kỹ, vậy đi xem. Liên Thanh xác thật rất muốn tìm một môn thích hợp chính mình võ kỹ. Không ngại lại ở Hoàn Tây phòng đấu giá đâu một đâu, nhìn Liên Thanh thân ảnh nho nhỏ ở trong đám. Người xuyên qua, Lộc ưng mặt nạ hạ mặt mày đều nhăn oai, điện chủ nếu muốn gặp vị kia thính phong trấn cô nương. Vì sao không trực tiếp thấu trước? Thế nào cũng phải lén lút. Rõ ràng vừa rồi nhân ra tiểu cô nương cũng ở tìm điện chủ sao, phái người đi theo nàng. Bản tôn phải biết rằng nàng sở hữu tin tức. Không nghĩ tới tiểu nha đầu đã từ cố gia chạy ra tới. Sinh hoạt còn rất tùy ý tiêu sái. A, hết chương.